Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 249. Diệp Quảng Quảng nghe vậy có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, Tư Dạ Hàng không ăn rau cần sao? Trong góc Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liền ông chủ ăn uống thói quen đều không biết. Ngươi không ăn rau cần, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Tư Dạ Hàng hỏi. Tư Dạ Hàng nhìn nàng một cái, ngay sau đó trả lời, từng cô. Quả nhiên vẫn là Tần Nhược Hy hiểu khá rõ hắn, bất quá cũng là khó trách, coi như mình hai đời cộng lại, nhận biết Tư Dạ Hàng thời gian cũng không có nàng dài. Diệp Quảng Quảng đem đũa thu về, chuẩn bị kẹp món ăn khác. Kết quả, nàng bên này vừa mới chuẩn bị thu tay lại, đũa hết sạch, Tư Dạ Hàng đã mặt không đổi sắc đem cái kia đũa rau cần nuốt xuống. Diệp Quảng Quảng ngớ ngẩn, sắc mặt không khỏi hướng về Tư Dạ Hàng nhìn một cái. Không phải nói. Không ăn sao? Lưu Ảnh nhìn có chút hả hê vẻ mặt trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hứa Dịch chính là yên lặng che mặt, hắn liền biết sẽ như vậy. Trọng điểm không phải là món ăn gì, mà là ai nuôi. Thấy Diệp Quảng Quảng bất động, Tư Dạ Hàng nghiêng bám lấy cái trán, đầu đi hỏi thăm ánh mắt, ý là tiếp tục đút ăn. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, chần chờ lại gấp một đũa rau cần đi qua, quá khứ. Tư Dạ Hàng lần nữa mặt không đổi sắc ăn rồi. Lần này mọi người nơi nào còn không nhìn ra nhà mình bốt là cố ý cho người ta chỗ dựa, thậm chí không tiếc bắt mặt mũi của Tần Nhược Hy. Bất quá đơn giản một cái chi tiết nhỏ, thân sơ lập hiện a. Trong phòng mọi người theo bản năng hướng về Tần Nhược Hy nhìn lại, bất quá người ta lăn lộn đến trên vị trí này cũng không phải là bạch lăn lộn, sắc mặt ngược lại không thay đổi chút nào. Đút hết cơm sau, Diệp Quảng Quảng cũng không nhiều đợi, liền lập tức lần nữa trở lại ghế salon cái kia đang ngồi. Lại qua nửa giờ, Tư Dạ Hàng cuối cùng là làm xong rồi, kết thúc rồi à, Diệp Quảng Quảng lập tức ngẩng đầu lên. Một bên Hứa Dịch mở miệng nói, cửu gia còn muốn đi tổng công ty học. Sắc mặt của Diệp Quảng Quảng soạt một cái lại tối, cái này đều đã đến lúc nào rồi làm sao đại buổi tối còn muốn mở hội nghị. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, cái hội nghị này tương đối trọng yếu. Trọng yếu. Lại là trọng yếu. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Tư Dạ Hàng hỏi, không thể thay đổi ngày sao? Tần Nhược Hy ở một bên giải thích, lần này hội nghị quả thật rất trọng yếu, không thể kéo, hy vọng Diệp tiểu thư có thể lý giải Tư tổng. Diệp Quảng Quảng không có trở về Tần Nhược Hy, chẳng qua là chết nhìn chòng chọc Tư Dạ Hàng. Tư Dạ Hàng xuề bàn tay ra, tại trên đầu của Diệp Quảng Quảng xoa bóp một cái, ngươi đi về trước. Nghe được câu này, Diệp Quảng Quảng mới vừa lên liền đè nén hỏa khí trong nháy mắt liền biểu dậy rồi. Chỉ biết công tác chẳng lẽ so với mạng của hắn còn trọng yếu hơn sao? Thân thể của mình hình dáng gì, trong lòng của hắn không có điểm số. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Hứa Dịch, gắng gượng ngực phập phồng tức giận hỏi, từ nơi này đến công ty thời gian bao lâu? Nhìn hai người vào lúc này bầu không khí dường như không tốt lắm, Hứa Dịch cẩn thận trả lời, đại khái hơn một tiếng. Diệp Quảng Quảng lập tức nói, ta đây cũng đi. Tư Dạ Hàng nghe vậy, vẻ mặt khó lường mà hướng về nữ hài nhìn lại. Diệp Quảng Quảng tức giận trừng hắn, xem ta làm sao ta không thể đi sao. Tư Dạ Hàng, tùy ngươi. Lên xe sau. Diệp Quảng Quảng cùng Tư Dạ Hàng ngồi chung ở trên ghế sau. Diệp Quảng Quảng giận quá, chớ đầu ngồi một mình ở chỗ ngồi một đầu khác, sinh khó chịu. Đang xem laptop Tư Dạ Hàng đại khái là rốt cuộc phát hiện bạn gái tức giận, đem trên đầu gối máy vi tính thu, hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Đại khái là cảm thấy nàng hôm nay tâm tình dường như đặc biệt nóng nảy, vì vậy, mở miệng hỏi, hôm nay ngươi kỳ kinh nguyệt. Diệp Quảng Quảng nhất thời trên trán nổi lên gân xanh. Ngươi cờ mờ nờ mới kỳ kinh nguyệt đây. Diệp Quảng Quảng giận đến. Không có tới kinh nguyệt đều phải bị hắn khí ra kinh nguyệt đến rồi. Tính toán một chút. Không chấp nhặt với hắn. Cái tên này căn bản liền không ở nhân loại phạm vi, hắn có thể biết nữ hài tử kỳ kinh nguyệt sẽ nóng nảy đã là phi thường chuyện không dễ dàng. Diệp Quảng Quảng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó cũng không trễ nải thời gian, sụ mặt một cái ban qua đầu của Tư Dạ Hàng, đè ở trên đùi của mình, còn có hơn một tiếng, ngươi ngủ một chút. Cái tên này buổi sáng 6 giờ liền ra cửa, đến bây giờ 10 giờ tối, trung gian liền cơm cũng không ăn. Như vậy liên tục cường độ cao công tác suốt 16 giờ, coi như là thật tốt thân thể cũng không nhịn được chơi như vậy. Hắn thật coi mình không phải là loài người sao? Tư Dạ Hàng gối nữ hài mềm mại hai chân,